Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người đến với tập tiếp theo, tập số 89, Đạo Quân. Đại nội hoàng cung. Bộ Tầm nhẹ nhàng bước vào cung điện, đến bên cạnh Hạo Vân Đồ đang phê duyệt công vụ, phất tay bảo các thái giám khác lùi xuống, còn mình thì khoanh tay im lặng. Hạo Vân Đồ cũng không có ngẩng đầu lên. Có việc gì thì nói đi. Bộ Tầm hơi hạ thấp người. Kim Vương phái thuộc hạ Ngụy Trừ đến tìm Hồng Nương của Phù Vương Viên, mời lệnh Hồ Thu tới, sau đó cùng với lệnh Hồ Thu lặng lẽ đến tìm Ngưu Hữu Đạo. Động tác của Hạo Vân Đồ ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi: người muốn nói cái gì? Bộ Tầm muốn nói rồi lại thôi. Chuyện của hoàng tử, ông ta vốn không nên nói xấu ai, bởi vì rất dễ khiến cho hoàng đế hiểu lầm khuynh hướng của ông ta. Đứng về phía một đội nào đó là điều tối kỵ của tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Nhưng mà ông ta sợ người nào đó sẽ làm hỏng việc, như vậy việc ông ta và Ngọc Vương Phi đến chẳng phải là phí công sao? Cho nên cuối cùng ông ta vẫn phải nói rõ. Chuyện lão nô và Ngọc Vương Phi đi tìm Ngưu Hữu Đạo, Kim Vương đã phái người tìm hiểu, muốn biết chúng ta đã nói gì với Ngưu Hữu Đạo. Hạo Vân Đồ nghiến răng, đột nhiên vỗ bàn một cái, rồi đứng dậy tức giận mang to: đúng là không có tiền đồ. Sau đó ông ta bước ra khỏi bàn, đi tới đi lui trong điện, biểu hiện rất giận dữ. Bộ Tầm cúi đầu, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xem. Ông ta có thể hiểu tâm trạng của hoàng đế lúc này. Việc khác thì dễ nói, nhưng mà chuyện liên quan đến con cái vẫn là dễ khiến cho cha mẹ phải tức giận. Hạo Vân Đồ chợt dừng bước, đứng trước mặt ông ta gằn giọng hỏi: nó muốn biết thì tại sao không dám đường đường chính chính đến đây mà hỏi? Có thể nói cho Nghi Hiếu Đạo biết, quả nhân lại không dám nói cho nó biết sao? Vì sao lại phải lén lút như vậy? Ngay cả chút đảm lược đó trường hoàng tử nước Tề cũng không có sao? Bộ Tầm tranh thủ giải thích: có lẽ ngài ấy cảm thấy chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền bệ hạ, xem ra cũng là hiếu tâm. Người ít nói mò với quả nhân đi, người biết rõ tình huống như thế nào mà. Hiếu tâm sao? Ta thiết là tư tâm thì có. Hạo Vân Đồ phất tay cả giận nói: đừng có để nó gây ra chuyện xấu, lập tức truyền lại lời của quả nhân cho nó biết. Ông ta chỉ ngón tay lên trời, khi thế hào hùng, có ý chí như ánh sáng chói chang của mặt trời mới có thể đẩy lùi bóng tối. Nếu chỉ có ý chí âm u như mặt trăng, cũng chỉ khiến cho yêu ma quỷ quái sinh sôi trong bóng đêm mà thôi. Hùng ưng nên bay lượn trên trời cao, sao có thể bò dưới mặt đất được? Giọng nói ông ta vô cùng tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với đứa con trai này, vì đó là trưởng tử của ông ta. Vâng. Bộ Tầm hạ thấp người vâng lệnh. Kim Vương phủ. Nghe Ngụy Trừ bẩm báo xong, Hạo Khải nghiêm mặt chắp tay suy nghĩ một lát, sau đó hỏi: giảng hòa sao? Tìm Ngưu Hữu Đạo để bàn chuyện giảng hòa, một mình Bộ Tầm còn chưa đủ sao? Tại sao lại còn đến Bộ Tầm và Ngọc Vương Phi thay phiên nhau đến tìm hắn? Người cũng tin vào cái chuyện hoang đường này sao? Ngụy Trừ đáp: thuộc hạ cũng đưa ra câu hỏi này, nhưng mà hắn chết cũng khăng khăng chỉ nói bấy nhiêu, thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn. Hạo Khải dừng bước, quay lại hỏi: người có nói với hắn về bổn vương hay không? Ngụy Trừ đáp: thưa có, hắn nói hắn tuyệt không dám đối nghịch với vương gia ngài, nhưng mà hắn vẫn thay đổi lời nói của mình. Bên trong nhất định có điều bất thường, hắn đang che giấu bổn vương một chuyện gì đó. Hạo Khải tức giận nói. Đúng vào lúc này, một thái giám chạy vào bẩm báo: vương gia, thánh chỉ trong cung tới. Mặt Hạo Khải nghiêm lại, không dám chậm trễ, nhanh chóng ra ngoài cửa nghênh đón. Hạo Khải gặp ba vị thái giám đến tuyên thánh chỉ ở trong đình viện, vội vã hạ lệnh cho mọi người cùng tiếp chỉ. Thái giám dẫn đầu vội ngăn lại: "Vương gia, là khẩu dụ." Hạo Khải vội chắp tay: "Nhi thần cung thính." Thái giám truyền chỉ nói: "Vương gia, bệ hạ muốn hỏi vương gia trước một việc." Hạo Khải đáp: "Nhi thần xin biết gì nói nấy." Thái giám truyền chỉ đường đường chính chính hỏi: "Bệ hạ hỏi vương gia, có phải ngài đã phái thuộc hạ ra ngoài điều tra chuyện bộ tổng quản, bộ tầm và Ngọc Vương Phi đến gặp người khác vào hôm qua có đúng không?" Sắc mặt Ngụy Trừ và Hạo Khải đều thay đổi. Hầu kết Hạo Khải tuột lên tuột xuống, cuối cùng chắp tay khó khăn đáp: "Đúng." Thái giám truyền chỉ nói tiếp: "Tốt, bây giờ là khẩu dụ của bệ hạ, vương gia hãy nghe cho kỹ." Hạo Khải cung kính nói: "Vâng." Sắc mặt thái giám truyền chỉ trở nên ngưng trọng. "Có ý chí như ánh sáng chói chang của mặt trời mới có thể đẩy lùi bóng tối. Nếu chỉ có ý chí âm u như mặt trăng, cũng chỉ khiến cho yêu ma quỷ quái sinh sôi trong bóng đêm mà thôi. Hùng ưng nên bay lượn trên trời cao, sao có thể bò dưới mặt đất được?" Từng câu từng chữ lọt vào trong lỗ tai, Ngụy Trừ đứng bên cạnh vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Sắc mặt Hạo Khải vô cùng khó coi, ánh mắt tràn ngập thấp thỏm lẫn lo âu. Ý của Hạo Vân Đồ còn có khẩu dụ này chính là muốn nhắc nhở y nên làm đúng vai trò của một trưởng hoàng tử, đừng có lọt vào tai y, y lại cho rằng đó là sự bất mãn, giận dữ và mắng mỏ của phụ hoàng đối với y. Phụ hoàng cho rằng y chính là yêu ma quỷ quái sinh sôi giữa ánh mặt trăng, là hùng ưng bò trên mặt đất. Thái giám tuyên chỉ xong, thấy y vẫn không phản ứng, liền nhắc nhở: "Vâng dạ, khẩu dụ đã truyền xong." "Vâng." Lúc này Hạo Khải mới lấy lại tinh thần: "Nhi thần tuân chỉ." Cho người tiện thái giám tuyên chỉ đi. Gương mặt Hạo Khải hiện lên sự lo lắng, trong đó xen lẫn chút bi phẫn, nhìn chằm chằm Ngụy Trừ: "Đều là chuyện tốt của ngươi cả. Ngươi đi gặp Nghi Hữu Đạo, làm cách nào phụ hoàng đã có thể nhanh chóng khẳng định ngươi đi tìm hiểu chuyện bộ tầm và Ngọc Vương Phi? Chẳng lẽ ngươi không căn dặn Nghi Hữu Đạo sao?" Ngụy Trừ vội vàng giải thích: "Vương gia, thuộc hạ đã dặn dò Nghi Hữu Đạo, hắn cũng đã đồng ý, nói không dám đối nghịch với vương gia." Hạo Khải nói: "Thế thì ai đã để lộ tin tức? Là Phù Phương Viên sao?" Ngụy Trừ lắc đầu: "Phù Phương Viên không có khả năng để lộ chuyện này. Thuộc hạ nói chuyện với lệnh Hồ Thu ở trong một gian mật thất, bên ngoài còn có người của chúng ta cảnh gác, người ngoài không thể nào nghe được chúng ta nói chuyện. Người biết được việc này chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Người trong cung có thể báo cáo lại với phụ hoàng trong thời gian ngắn như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy người báo lại tin tức cho phụ hoàng biết có thể là ai chứ? Phù Phương Viên thì không có vấn đề, trong thời gian ngắn như vậy có đến trước mặt phụ hoàng, ngoại trừ bộ tâm đến tìm Nghi Hữu Đạo thì không còn ai khác." Hạo Khải oán giận nói một câu: "Bổn vương đã biết tặc tử Nghi Hữu Đạo có chỗ giấu giếm bổn vương, quả nhiên là hắn không để cho bổn vương vào mắt. Trải qua việc này, bổn vương biết hắn và lão nhị nhất định cấu kết với nhau, cho nên mới không chờ nổi mà bỏ đá xuống giếng. Cầu tặc, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng bổn vương không dám đụng đến ngươi sao?" Ngụy Trừ im lặng. Việc này ông ta cũng không dám khẳng định có phải Nghi Hữu Đạo tiết lộ hay không. Hạo Khải bỗng nhìn về phía ông ta: "Một tu sĩ nho nhỏ của nước Yến lại dám chạy đến nước Tề dương oai với bổn vương, ngươi nghĩ cách xử lý hắn đi." Ngụy Trừ giật mình, vội vàng khuyên: "Xin vương gia nghĩ lại. Nghi Hữu Đạo rõ ràng có quan hệ với bộ tầm. Một khi Nghi Hữu Đạo xảy ra chuyện ở kinh thành, sợ rằng khó có thể thoát khỏi bị giáo sự đài điều tra." Hạo Khải nói: "Làm cũng không được, không làm cũng không được. Vậy ngươi nói đi, bổn vương nuôi ngươi có tác dụng gì?" Ngụy Trừ cũng hiểu tính tình của y, vội nói: "Vương gia, ý của thuộc hạ là Ngưu Hữu Đạo không thể nào cứ mãi ở kinh thành mà không ra ngoài. Một khi hắn rời khỏi kinh thành, đến lúc đó ra tay cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo đắc tội nhiều người như vậy, chỉ cần chúng ta làm bí mật một chút, ai biết ai là người giết hắn chứ. Chúng ta đừng có để lại chứng cứ, ai cũng không dám nói là vương gia làm. Thuộc hạ cũng chỉ suy nghĩ cho vương gia mà thôi, không thể để cho Ngọc Vương có cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hạo Khải nghiêm mặt nói, đừng có để xảy ra sơ hở gì, về bổn vương đấy nhá. Ngụy Trừ lập tức cam đoan, vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ giết tên cầu tặc này xả giận cho vương gia. Kinh thành phồn hoa đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói chẳng khác nào là mấy quyền cổ hỏa. Đến kinh thành nước Tề lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Ngưu Hữu Đạo ra ngoài dạo chơi, không bị đám tu sĩ kia dây dưa, đúng là thoải mái hơn nhiều. Về phần chiến mã, hắn không giải quyết nữa. Hắn xem như đã lĩnh giáo sự nguy hiểm của cái nơi sóng gió tụ họp xoay vần này, đi làm cái việc mà nhiều người đang nhìn và chằm chằm, chẳng khác nào cửu tử nhất sinh, quá là nguy hiểm. Huống chi bây giờ trong tay quán đang nắm giữ con át chủ bài, là một lệnh bài bộ tầm cho hắn, còn có hải đảo kia nữa. Quan trọng là hắn biết người của Hiểu Nguyệt Các đang để mắt đến hắn, còn rắn độc đang trốn phía sau này không biết khi nào sẽ nhảy ra cắn hắn một cái. Hắn biết rõ lực lượng quán không thể cạnh tranh với nhiều thế lực cùng một lúc. Khi đi ngang qua quán đậu hũ ven Minh Hồ, Ngưu Hữu Đạo chỉ liếc một cái mà thôi. Nơi cuối cùng hắn đến chính là Phù Phương Viên, một gian nhà nhỏ ở bên trong Phù Phương Viên. Quản Phương Nghi ngồi ở trước bàn trang điểm, thỉnh thoảng than nhẹ, ngón tay vuốt nếp nhăn nơi khóe mắt, tinh thần chán nản. Lão đầu gác cổng gõ cửa bẩm báo. Sau khi nghe xong, Quản Phương Nghi giật mình, quay sang hỏi, lệnh Hồ Thu đã đến, lại còn đi cùng với Ngưu Hữu Đạo sao? Lão đầu gác cổng đáp, người kia tự xưng là Ngưu Hữu Đạo, chứ thuộc hạ thực sự không biết. Suy nghĩ một chút, Quản Phương Nghi nói, người ra ngoài bọn ta không có ở đây. Vâng. Lão đầu gác cổng vội vàng đi ra ngoài. Bà ta đặt cái lược xuống bàn, rồi đứng lên, trong lòng có chút lo lắng. Việc Ngưu Hữu Đạo đến khiến cho bà ta có chút lo sợ, bất an. Bà ta không phải sợ Ngưu Hữu Đạo và lệnh Hồ Thu, mà là sợ Ngưu Hữu Đạo có liên quan đến bộ tầm. Nói một cách chính xác là sợ thế lực tu hành đằng sau bộ tầm. Việc bà ta nghe lén nội dung câu chuyện giữa lệnh Hồ Thu và Ngụy Trừ đã bị giáo sự đài biết, mà lão tổ tông của giáo sự đài chính là bộ tầm. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên đến đây, có phải là bộ tầm đã biết chuyện gì hay không? Không phải là Ngụy Trừ đã đi tìm Ngưu Hữu Đạo sao? Ngụy Trừ có biết ông ta đã làm? Ngụy Trừ có biết ông ta đã bị bà ta bán đứng hay không? Xét theo khía cạnh nào đó, chỉ cần tuân thủ quy củ kinh thành này, bộ tầm hoàn toàn không đáng sợ. Bộ tầm chỉ là người đứng sau giữ gìn quy củ cho kinh thành mà thôi. Bà ta lăn lộn nhiều năm ở kinh thành nước Tề, biết rõ người nào không thể trêu chọc vào. Vị ở Kim Vương Phủ tuyệt đối được xem là một trong số đó. Đó là một người có thù tất báo. Một khi để cho y biết được y bị bà ta bán đứng, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta. Bây giờ bà ta không dám gặp mặt Ngưu Hữu Đạo, sợ người ở Kim Vương Phủ hiểu lầm. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, Quản Phương Nghi nhanh chóng ra ngoài, gọi một thuộc hạ đấy. Chúng ta ra ngoài dạo chơi. Đợi đến khi leo lên xe ngựa, Quản Phương Nghi lại nói, đi cửa hông. Tại cửa chính, lão đầu gác cổng chắp tay nói với Ngưu Hữu Đạo, đã để khách quý đợi lâu, không may là đông gia đã ra ngoài dạo chơi, không ở trong viện. Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn vào trong, hoài nghi hỏi, người vào trong thông báo, sau đó là kết quả này. Lão đầu cười nói, xin quý khách đừng có hiểu lầm, đông gia đi chủ yếu đều bằng cửa hông, việc bà ấy đi ra ngoài lão hồ không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu có cần mua bán gì, có thể tìm người khác ở trong viên cũng được. Ngưu Hiếu Đạo nói, việc mua bán của ta chỉ có thể tìm bà ấy, người hãy cho ta câu trả lời chắc chắn, khi nào thì bà ấy về? Lão đầu lắc đầu đáp: Đông gia đi chơi, mọi người đều biết, vì thế thật khó xác nhận khi nào bà ấy về. Thôi được rồi, để ta tìm người khác vậy. Người hữu đạo nói xong liền đi thẳng vào bên trong. Lão đầu sừng sốt, đành vẫy tay gọi người đến dẫn đường. Mọi người tiến vào trong viên, ngắm nhìn bốn phía. Cảnh quan trong khu vườn này đúng là tao nhã, cảnh đẹp ý vui, khiến cho người hữu đạo phải khen một câu. Hồng nương đúng là biết hưởng thụ. Lệnh Hồ Thu mỉm cười, không ham hưởng thụ. Người đàn bà đó có cần ở lại kinh thành này hay không? Mọi người bước vào phòng khách, lập tức có người dâng trà. Một lát sau, một người đàn ông bước vào, chắp tay nói: Để mấy vị khách quý đợi lâu. Theo quy củ cũ, không hỏi lai lịch, không hỏi thị phi, mấy vị muốn mua gì, bán gì? Ngưu Hiếu Đạo đáp: Ta muốn mua một lần gặp mặt Hồng nương. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau. Người đàn ông sửng sốt sau đó đáp: Đồng gia không có ở đây, bà ấy đã đi ra ngoài dạo chơi rồi. Người hữu đạo nói: Không sao, ta ở đây chờ bà ấy về cũng được. Người đàn ông cau mày nói: Bằng hữu, ngươi làm như vậy hình như là có chút không ổn. Người hữu đạo nói: Ta ở đây chờ, chờ cho đến khi bà ấy về thì mới thôi. Thái độ của hắn rất kiên quyết, không cho thương lượng. Người đàn ông muốn nói rồi lại thôi. Cả biết quản phân nghi vì muốn tránh mặt người này mà ra ngoài, nhưng cũng không dám làm loạn, đành phải bước ra ngoài. Về sau cũng không ai dâng trà, không ai nói chuyện, cứ để cho bọn họ chờ ở chỗ này. Bên ngoài thi thoảng đã có người đi ngang qua xem xét. Trời đã bắt đầu tối, cũng không thấy quản phân nghi trở về, cũng không ai mang cơm canh tới. Chờ không nổi nữa, Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ ra ngoài tản bộ trong đình viện. Tiên sinh, tên tiểu tử kia có chết cũng phải chờ Hồng nương, rốt cục lán muốn làm gì? Hồng Tụ thấp giọng hỏi. Chắp tay nhìn màn đêm, Lệnh Hồ Thu hừ một tiếng. Hắn nói hắn coi trọng với quản phương nghi. Sao? Hồng Tụ mở to mắt. Vốn muốn nói tuổi tác của quản phương nghi đã cao, nhưng mà nhớ đến trên đường đi, người hữu đạo vẫn luôn ở cùng một chỗ với Hắc Mẫu Đơn, lại thường xuyên có chủ ý với chị em các nàng, không khỏi xì một tiếng. Biến thái. Khẩu vị của tên lão đệ này chắc không người nào có mất. Lệnh Hồ Thu lắc đầu nói một câu. Đợi đến nửa đêm, người hữu đạo bước ra, bước vào trong đình mà hai người Lệnh Hồ Thu đang ngồi. Lúc này Nguyệt Điệp đang phát sáng trong đình. Hồng Tụ đứng lên, Lệnh Hồ Thu quay lại, một tay xoay trán, thở dài nói: Lão đệ, hôm nay đến đây thôi, chấp nhất như vậy để làm gì? Ngưu Hiếu Đạo hỏi: Đã trễ như thế này rồi, chả lẽ bà ta thường xuyên ngủ qua đêm bên ngoài sao? Lệnh Hồ Thu nói: Phụ nữ bình thường tất nhiên không làm như vậy, điều này xuất hiện trên người của bà ta lại càng không thể bình thường hơn được nữa. Ngưu Hiếu Đạo hỏi: Không phải huynh và bà ta là người quen cũ sao? Không để mặt ta thì thôi đi, ngay cả huynh chờ mà cũng không chịu về, huynh cảm thấy bình thường sao? Lệnh Hồ Thu ngẩn người, đặt cánh tay xuống, chậm rãi đứng lên, cau mày, cảm giác có chút không được bình thường. Ngưu Hiếu Đạo lại hỏi: Hôm qua khi huynh và Ngụy Trừ nói chuyện, huynh khẳng định bà ta không biết chứ? Lệnh Hồ Thu hoài nghi hỏi: Ngươi định nói cái gì? Ngưu Hiếu Đạo không đáp, chỉ nhìn ông ta, chờ cho ông ta tự trả lời. Lệnh Hồ Thu đành phải đáp thay: Chắc là không biết. Lúc đó chúng ta nói chuyện trong một căn phòng đơn, bên ngoài còn có người cùng Ngụy Trừ canh gác. Nói đến chuyện này, Ngụy Trừ giữ bí mật còn không kịp, ông ta không thể nào nói cho bà ta biết được. Ngưu Hiếu Đạo chậm rãi xoay người lại, ra ngoài nhìn, đột nhiên nói: Người đâu? Một người đàn ông rất nhanh xuất hiện trong bóng đêm, tiến lên chắp tay nói: Ba vị khách quý muốn đi sao? Để ta tiễn ba vị. Ngưu Hiếu Đạo cười lạnh: Đi cái gì mà đi, người hãy thông báo cho quản phương nghi biết, ta mặc kệ bà ta đang tầm hoan ở chỗ nào, có nằm giữa đống đàn ông cũng phải đứng lên cho ta. Ta đợi bà ta thêm nửa canh giờ, nếu bà ta không xuất hiện trước khi trời sáng, ta ta cam đoan sẽ khiến cho phù phương viên này biến mất khỏi kinh thành hoàn toàn. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, không biết hắn muốn làm cái gì. Hai người phát hiện khẩu khí của Nghi Hữu Đạo là thật là lớn. Hắn dựa vào cái gì mà khiến cho phù phương viên biến mất khỏi kinh thành? Hắn dám ra tay ở kinh thành này chắc? Khóe miệng gã đàn ông căng lên, không lên tiếng, cũng không muốn dùng sức mạnh với Nghi Hữu Đạo. Hắn muốn chờ thì cứ chờ đi, chờ không nữa, không nổi nữa thì đi thôi. Gã đàn ông quay người biến mất trong màn đêm. Huynh đệ, người không cần phải tức giận. Lệnh Hồ Thu bên cạnh khuyên can. Nghi Hữu Đạo bình tĩnh đáp, ta chỉ thử một chút thôi. Thử cái gì? Người... Lệnh Hồ Thu nói một nửa thì sửng sốt, dường như đã kịp nhận ra điều gì, nghi ngờ hỏi. Ngươi hoài nghi bà ta biết nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và Ngụy Trường? Người Hữu Đạo hất cằm nhìn về phía bóng đêm. Trong vòng một canh giờ huynh sẽ biết rõ. Lệnh Hồ Thu im lặng. Nếu không phải Người Hữu Đạo đã nói quá rõ ràng, cộng thêm vốn hắn nói chỉ thử một chút, ông ta còn không biết vì sao Người Hữu Đạo lại tức giận như vậy. Quả nhiên là nên thử một chút. Vốn không chờ nổi nữa, bây giờ ông ta thực sự lại có kiên nhẫn rửa mắt mà chờ thêm. Bên cạnh, Hồng Tụ không hiểu lời nói của hai người là có ý gì, nhưng ở trước mặt Nghi Hữu Đạo nàng không tiện hỏi. Chưa đầy một canh giờ, chỉ khoảng nửa canh giờ mà thôi, bên ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa. Âm thanh phát ra từ xe ngựa ở trong đêm khuya vang lên cực kỳ rõ ràng. Nghi Hữu Đạo cười lạnh. Đến rồi đấy. Lệnh Hồ Thu chậm rãi đứng lên, vẻ mặt nghiêm lại. Một chiếc xe ngựa dừng lại ven đường. Giữa ánh sáng phát ra từ nguyệt điệp, một người phụ nữ váy áo hoa lệ chậm rãi bước xuống. Khi nhìn thấy người ở bên trong đình, bà ta mỉm cười từ xa rồi bước nhanh đến. Là bà ta sao? Người Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một câu. Lệnh Hồ Thu ừ một tiếng. Người Hữu Đạo cười nói, bà ta trở về. Ngược lại sự việc đơn giản hơn nhiều. Đây giống như đang buồn ngủ, có người đưa gối tới, đúng là thú vị. Lệnh Hồ Thu hỏi, người thực sự có hứng thú với bà ta như vậy à? Nghi Hữu Đạo cũng không trả lời, chăm chú nhìn người phụ nữ đang bước tới. Bà ta giống như là mới bò dậy từ nơi nào đó, tóc tai rối bù, quần áo không ngay ngắn, bộ ngực còn lộ ra hơn phân nửa. Mặc dù bà ta đã bước vào tuổi trung niên, gương mặt có nếp nhăn, da thịt hơi nhão, nhưng mà nét phong tình vạn trùng thì vẫn còn. Có thể nhìn ra được khi còn trẻ bà ta rất xinh, hoàn toàn có thể khiến một đám đàn ông quỳ dưới gấu váy của bà ta. Lệnh Hồ, người đến đòi mạng sao? Người đang làm cái gì vậy? Nửa đêm hôm khuya quấy giày nhã hứng của ta. Quản Phần Nghi vừa bước đến đã oán trách Lệnh Hồ Thu một câu. Nửa phần ngực lộ lộ ở dưới ánh sáng của nguyệt điệp, đúng là hơi chói mắt. Lệnh Hồ Thu quay sang ra hiệu với Nghi Hữu Đạo. Đừng có nhận sai đối tượng như vậy, không phải ta quấy rầy nhã hứng của ngươi. Hắn đấy. Giọng nói ông ta hơi lạnh. Đối phương sợ lời đe dọa của Nghi Hữu Đạo, trong vòng chưa đầy một canh giờ đã trở về. Điều này khiến cho ông ta hiểu ra phán đoán của Nghi Hữu Đạo không sai. Người phụ nữ này quả nhiên đã biết được nội dung cuộc trò chuyện giữa ông ta và Ngụy Trường. Quản Phương Nghi đã sớm chú ý đến Nghi Hữu Đạo, lúc này mới quay sang nhìn hắn. Vị huynh đệ này chính là Nghi Hữu Đạo sao? Nghi Hữu Đạo mỉm cười đáp, đúng vậy. Quản Phương Nghi lập tức cười khanh khách. Nghi huynh đệ giết Yến Sử, giết Trác Siêu, đánh bại Côn Lâm, ta đã nghe danh từ lâu. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là một người đàn ông khí vũ hiên ngang. Nghi Hữu Đạo nói, mấy thứ đó toàn là giả, chẳng phải là bị người bắt chờ cả nửa ngày sao? Quản Phương Nghi làm ra vẻ xấu hổ. Thật là không may, hôm nay ta gặp được hai tiểu bạch kiểm, lại biết hầu hạ người khác, ta bị quấn không thoát thân được, khiến cho Ngưu Huỳnh chê cười rồi. Người Hữu Đạo nói, nam nữ hoàn ái, ngươi tình ta nguyện, không phải là chuyện thương thiên hại lý, làm việc không lộ ra ngoài, cho nên chưa thể nói đến là bị chê cười hay là không. Quản Phương Nghi bật cười, cười đến run rẩy cả người. Bà ta đột nhiên chạm phải ánh mắt của Hồng Tụ, phát hiện Hồng Tụ đang nhìn bộ ngực bà ta bằng ánh mắt rất khinh thường. Tiếng cười ngưng lại, kéo áo che ngực. Quần áo không được chỉnh tề đã đến gặp khách, thực sự là thất lễ. Nếu các người không vội, có thể cho ta thêm thời gian để chỉnh trang lại hay không? Nghi Hữu Đạo nói, chờ lâu như vậy rồi cũng chẳng quan tâm chờ thêm một lát. Ta không vội, xin cứ tự nhiên. Quản Vân Nghi mỉm cười quay người bước đi. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo đang đằng sau bổ thêm một câu, dù sao thì ngươi chạy cũng chả thoát. Thân hình Quản Vân Nghi hơi cứng lại, sắc mặt thay đổi nói, còn không dâng trà cho quý khách. Sau đó bà ta cất bước xuống bậc thang. Rất nhanh có người đưa nước trà vào trong đình. Nghi Hữu Đạo nói với người đưa trà, phiền ngươi mang cho ta một chút bút mực giấy nghiền. Vâng. Người kia lên tiếng, sau đó cầm khay trà nhanh chóng rời đi. Chờ thêm một lát nữa, giấy bút mực nghiền đã được đưa tới. Nghi Hữu Đạo ngồi xuống, hắn tự tay rót nước mài mực, sau đó trải rộng tờ giấy, cầm bút nhúng vào ngực, rồi viết xuống. Chữ viết rất đẹp và ngay ngắn. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ bước đến bên cạnh, muốn xem hắn ta viết cái gì. Cũng không biết đêm hôm khuya khoắt như vậy còn viết cái gì được nữa. Đợi đến khi đọc nội dung tên tờ giấy, Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin nổi. Đợi đến khi Nghi Hữu Đạo viết xong chữ cuối cùng, Quản Phương Nghi cũng đã quay lại. Khi bước vào trong đình, quần áo Quản Phương Nghi đã chỉnh tề hơn, cười hỏi, Ngưu huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt người viết cái gì vậy? Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ đều nhìn bà ta, biểu hiện cổ quái khiến Quản Phương Nghi có chút nghi ngờ, không biết mình đã chỉnh trang có tốt hay chưa. Không có gì, chỉ đem tương lai đến cho ngươi mà thôi. Nghi Hữu Đạo đưa tay ra hiệu bà ta ngồi xuống, sau đó cầm tờ giấy lên thổi thổi rồi đưa cho bà ta. Ngươi xem qua đi, nếu không có ý kiến gì thì ký tên. Ký cái gì? Quản Phương Nghi hiếu kỳ cầm tờ giấy cẩn thận đọc qua, càng đọc thì sắc mặt bà ta lại càng khó coi. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ vẫn luôn chú ý đến phản ứng của bà ta. Hai người đã xem nội dung viết trên giấy, tất nhiên biết nó là cái gì. Nếu không phải đã đọc qua, hai người thực không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Nói trắng ra chính là văn tự bán mình. Ý đại khái Quản Phương Nghi tự nguyện đi theo Nghi Hữu Đạo, tự nguyện làm người hầu, nếu có hài lòng sẽ gặp báo ứng. Ngực của Quản Phương Nghi phập phồng vì giận. Vừa mới gặp mặt còn chưa kịp hỏi đối phương tìm bà ta có việc gì, ai ngờ đã đọc phải cái thứ này. Buông văn tự bắn mình xuống, Quản Phương Nghi nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, trầm giọng hỏi, Nghi huynh đệ, người đang đùa cái gì vậy? Ta không có đùa với người. Thế người bảo ta đến tìm ngươi là vì chuyện gì? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, đưa bút cho bà ta, ký tên kèm theo huyết ấn. Quản Phương Nghi tức giận nói, đây chính là tương lai mà ngươi muốn đưa cho ta. Nghi Hữu Đạo hỏi lại, đó không phải tương lai thì là cái gì? Chả đã ngươi cho rằng ngươi có thể lăn lộn ở kinh thành nước Tề với cái bộ dạng này cả đời sao? Quản Phương Nghi mặt lạnh nói, ta chỉ làm công việc bắt cầu dắt mối cho khách, giúp khách buôn bán, chứ không bán tự do của mình. Nghi Hữu Đạo hỏi, chắc người cho rằng ta đến là để thương lượng với ngươi? Ta cần thương lượng với ngươi sao? Quản Phương Nghi đứng phát dậy nghiến răng nói, Nghi Hữu Đạo, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ngón tay Nghi Hữu Đạo vẫn kẹp cây bút, đưa đến trước mặt bà ta. Không ký, người của Phù Phương Viên sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Ký, bọn họ sẽ bình yên vô sự, cũng chỉ một mình ngươi chịu ủy khuất, mất đi tự do mà thôi. Người theo ngươi lăn lộn ở kinh thành này chắc chắn đều là người mà ngươi tin tưởng. Ngươi tội gì liên lụy đến họ? Coi như ta không làm gì ngươi, người của Kim Vương Phủ cũng chẳng phải là kẻ điếc hay là mù lòa. Chuyện mà ta biết, bọn họ cũng biết, nói không chừng ngày mai sẽ ra tay với ngươi. Ở kinh thành này, có người nào sẽ vì ngươi mà đối nghịch với Kim Vương Phủ chứ? Nhưng ta thì khác, ta có khả năng bảo vệ cho ngươi. Trong lòng ngươi chắc chắn biết điều này. Chỉ cần ngươi trở thành người của ta, Kim Vương Phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ với ngươi. Ít ra ở cái kinh thành này, không ai dám tùy tiện đụng đến người của ta. Cho nên cũng không phải là ta khinh người quá đáng, mà là ta có lòng tốt muốn giúp ngươi. Người có lòng tốt như ta ở kinh thành nước Tề này không có nhiều đâu, người không còn lựa chọn nào khác. Có cần suy nghĩ nhiều như vậy không? Người hữu đạo nắm lấy cổ tay bà ta, nhét mạnh cây bút vào trong tay bà. Người yên tâm đi, ta chưa từng bạc đãi người một nhà. Ký đi. Lời nói và cử chỉ, nhất là vẻ mặt vui vẻ, như thì thầm thuyết phục người khác quán, khiến cho lệnh Hồ Thu ở một bên cảm thấy lạnh người. Lão đệ rẻ tiền trong mắt ông ta đột nhiên trở thành ác ma, nhai người không nhà xương. Còn trong mắt Hồng Tụ, người hữu đạo giống như một ác ma đang đẩy một thiếu nữ đáng thương từng bước rơi vào trong vực sâu. Đến bây giờ Hồng Tụ còn chưa hiểu được câu chuyện gì xảy ra, không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Đây chỉ là lần đầu gặp mặt của hai người mà thôi. Bàn tay cầm bút quản phương nghi trở nên run rẩy, ánh mắt nhìn tờ giấy trên bàn tràn ngập bi phẫn, dần dần trở nên trong suốt. Ở kinh thành nhiều năm như vậy, bà ta lúc nào cũng cẩn thận, có nhiều thứ không dám liều, vẫn luôn né tránh, không để quấn vào bên trong. Bà ta biết rõ, một khi bị quấn vào rất có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Bà ta dùng sắc đẹp của mình mua vui cho người khác nhiều năm, nhìn thì là phong quang lắm, nhưng mà thực ra nó chỉ là hư vô, không chơi nổi. Kết quả bà ta vẫn bị quấn vào. Đi ven bờ sông nào có chuyện không ướt chân chứ? Bà ta hiểu đạo lý này, chỉ là không nghĩ đến có một ngày bà ta lại rơi vào tình huống đó. Đúng là khó có thể tiếp nhận. Người hữu đạo ở bên cạnh thúc giục: mau ký đi, tránh đêm dài lắm mộng. Quản phương nghi nhìn người hữu đạo, lặng lẽ rơi lệ. Người hữu đạo, ngươi và ta chưa từng gặp mặt nhau, ngày xưa không oán ngày nay không thù, vì sao ngươi lại bức bách ta như vậy? Người hữu đạo đáp: ta đã nói rồi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi không ký ta cũng không ép. Bây giờ ta có thể đi, nhưng một khi ta rời khỏi phù phương viên này, người đến sẽ là một nhóm khác. Người có bị gì hay không, không liên quan tới ta. Cơ hội chỉ có một lần, người xem rồi xử lý. Nhưng quản phương nghi vẫn khó mà đưa ra lựa chọn, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Xem ra ta đã ép buộc ngươi rồi. Thôi được rồi, nhị ca, chúng ta đi thôi. Người hữu đạo vất tay nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Thật hay giả? Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn đi theo Nghi Hữu Đạo. Ba người bước xuống bậc thang. Quản Phương Nghi ở trong đình đã lên tiếng: khoan đã. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quản Phương Nghi cúi đầu đặt bút, sau đó quăng cây bút đi, đưa tay ra trước mặt, miệng phun ra một ngụm máu nhóm đỏ bàn tay. Bà ta phất một cái, huyết thủ in lên văn tự bán mình. Bàn tay bà ta chống lên bàn, cúi đầu, nước mắt còn có một giọt máu nơi khóe miệng chảy xuống, lắc đầu không chịu nổi. Người hữu đạo quay lại đỉnh, nhấc bàn tay bà lên, cầm lấy tờ văn tự bán mình. Hắn nhìn tờ văn tự bán mình giống như là một kiệt tác, vừa lẩm bẩm, vừa có vẻ như đang nói cho bà ta nghe. Trên đời này nào có chuyện kinh doanh mà vĩnh viễn không hỏi lai lịch, không hỏi thị phi như ngươi. Đến bây giờ ngươi vẫn không xảy ra vấn đề gì, chỉ có thể nói là do vận khí của ngươi tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng phải chọc vào phiền phức không gánh nổi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả nụ cười qua đi, chỉ còn lại sự trống rỗng và tĩnh mịch. Chỉ sợ lúc này tim của ngươi đã nguội lạnh. Lần này thì ổn rồi, ngươi cứ yên tâm. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Quản Phương Nghi cúi thấp đầu, tinh thần chán nản, cứ lặp đi lặp lại một câu. Câu này cũng làm cho lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ kinh ngạc. Từ ngữ mới mẻ của nó khiến cho người hai người phải suy ngẫm một chút. Có thể nói ra những lời như vậy, ánh mắt Hồng Tụ nhìn Nghi Hữu Đạo đã trở nên khác hẳn, giống như là coi trọng hơn một chút. Cất văn tự bán mình trong tay, Nghi Hữu Đạo xoay người lại. Bên kia của chúng ta chẳng có ai trông coi, đó là một vấn đề. Vậy thì qua hết bên này đi. Hồng Tụ, người đi thông báo cho Hồng Phất và Thẩm Thu, bảo hai người đó thu dọn đồ đạc, thuận tiện phát ra tin tức nói hồng nương của Phù Phương Viên gặp được chi kỷ chân chính, chủ động bán mình làm người hầu của ta. Phát cái tin tức này ra ngoài trong đêm, đây chính là rèn sắt khi còn nóng, đem gạo nấu thành cơm. Lệnh Hồ Thu âm thầm choáng váng, khóe miệng co quắp không nói nên lời, trong lòng cảm thấy buồn bực. Như vậy mà cũng được sao? Hồng Tụ lặng lẽ nhìn phản ứng của ông ta, thấy ông ta không có ý kiến liền hạ thấp người nói: vâng. Sau đó quay người rời đi. Quản Vân Nghi ghé vào bàn khóc giống lên. Nhiều năm như vậy lăn lộn ở chốn phồn hoa, như hoa trong gương, như trăng trong nước, kết quả trở thành công dã tràng, tự mình bán đứng mình. Nghi Hữu Đạo đứng chắp tay dưới bái đỉnh cong vút, nhìn trăng sáng trên bầu trời, nghe tiếng thút thít của Quản Vân Nghi. Lệnh Hồ Thu khoanh tay ở trước ngực, nhìn trái nhìn phải một chút. Người của Phù Phương Viên bị tiếng khóc của Quản Vân Nghi làm cho kinh động, lần lượt xuất hiện trong đình viện. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau. Họ không biết Quản Phương Nghi gặp phải chuyện gì, cũng không biết vì sao bà ta lại khóc. Cho dù bị người ta đánh thì cũng không đến mức khóc thương tâm như vậy chứ. Ai nấy đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Đồng gia, đồng gia, người sao vậy? Có người bước đến hỏi một câu, sau đó đẩy đẩy bờ vai của bà ta. Quản Phương Nghi đang bận thương tâm, chỉ lo khóc, không còn tâm trí để trả lời. Cuối cùng Nghi Hữu Đạo ra hiệu, Quản Vân Nghi được người ta đỡ về phòng nghỉ ngơi. Trong đình viện không còn tiếng khóc, không khí trở nên thanh tịnh, trăng vẫn chiếu sáng trên bầu trời đêm, ngay góc tường còn có tiếng côn trùng kêu vang. Thấy nghiên mực và bút vẫn còn chưa thu dọn, Lệnh Hồ Thu đến bên cạnh Nghi Hữu Đạo, chỉ tay bốn phía. Từ hôm nay trở đi, có phải Phù Phương Viên xét thuộc về ngươi? Nghi Hữu Đạo đáp: có lẽ vậy. Lệnh Hồ Thu cười một tiếng: đúng là một vụ mua bán không cần vốn mà. Mua bán không cần vốn. Nghi Hữu Đạo quay sang nhìn Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu tự giễu: nếu bà ta không đồng ý, ta xem ngươi làm thế nào cho phải đây. Nghi Hữu Đạo hỏi: thế huynh cho rằng ta đang lừa bà ta? Lệnh Hồ Thu nói: chẳng lẽ không đúng à? Nghi Hữu Đạo chỉ cười, cũng không có giải thích. Thực ra sau khi Bộ Tầm tìm đến cửa, hắn liền xem lại tin tình báo có liên quan kinh thành do Ngũ Lương Sơn chỉnh sửa. Đường đường một tổng quản đại nội nước Tề lớn như vậy, nếu không sử dụng để sinh lợi mà lãng phí hết, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Xem đi xem lại tin tình báo, bất luận là người trong môn phái hay là người trong triều đình, hắn cũng không tiện ra tay với người nào. Quan trọng là bản thân họ quá cứng, hắn liền chuyển sang chọn quả hồng mềm mà bóp. Mà thịt của tán tu bình thường thì lại rất mềm, vì thế hồng nương của Phù Phương Viên đã lọt vào mắt của hắn, bị hắn theo dõi. Hắn vốn định đến gặp hồng nương dò xét trước một chút, nếu thích hợp hắn sẽ đi tìm Bộ Tầm xin người. Hắn đoán chừng nghĩ ra một số biện pháp khiến Bộ Tầm đồng ý cũng không khó, chỉ cần Bộ Tầm gật đầu, loại người như là hồng nương không có lựa chọn nào khác. Đừng nói hồng nương, chỉ sợ trong kinh thành này không có mấy ai dám đối nghịch với Bộ Tầm. Ai ngờ tình huống có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn không cần trải qua bước tìm Bộ Tầm, sợ bằng năng lực của hắn, trực tiếp ra tay bắt hồng nương lại. Hắn không cần trải qua bước tìm Bộ Tầm, sợ bằng năng lực của hắn, trực tiếp ra tay bắt hồng nương lại. Cho nên xét theo một trình độ nào đó, hắn thực sự không gạt hồng nương. Nếu hắn muốn Phù Phương Viên hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành, cũng chỉ cần một câu nói với Bộ Tầm mà thôi. Nếu không phải như vậy, hắn cũng chẳng cần tìm thẳng đến Phù Phương Viên. Huynh còn nhớ rõ vị trí huynh nói chuyện riêng với Ngụy Trừ ở đâu không? Nghi Hữu Đạo hỏi một câu. Lệnh Hồ Thu cau mày gật đầu. Còn nhớ, người đã theo ngươi rồi, cái này còn quan trọng nữa không? Với lại ta nói người phụ nữ này có gì mà tốt chứ, chỉ có loạn. Giữ cái hạng người như vậy bên cạnh, ngươi yên tâm được à? Nghi Hữu Đạo nói. Một người phụ nữ ở cái trốn thị phi như thế này, bên cạnh còn có rất nhiều người theo bà ta nhiều năm như thế, điều này nói rõ bà ta rất có ưu điểm của mình. Lệnh Hồ Thu nói. Chỉ vì điều này thôi sao? Nghi Hữu Đạo đáp. Cái này còn chưa đủ sao? Loạn hay không, tốt hay không, xấu hay không cũng chẳng sao. Đối với ta mà nói, trên đời này không có người nào tốt tuyệt đối, cũng chẳng có người nào xấu tuyệt đối. Ta nói mình trắng, nhưng mọi người lại cho rằng ta đen. Ta tìm ai để lý luận đây? Hai mắt chúng ta trắng đen rõ ràng, nhưng mà trắng và đen nằm chung trong một hốc mắt. Huỳnh móc được phần trắng ra, thế thì phần đen có rơi ra luôn không? Cho nên tại sao cứ phải nói rằng điều đó đúng hay là sai? Quá mức so đo cũng không tốt cho bản thân. Ta đã quen với những người chuyên gặp rắc rối, làm việc với những người này ta ngược lại cảm thấy yên tâm hơn. Ít ra ta biết được điểm yếu của bà ta, chỉ có quân tử xấu mới khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Lệnh Hồ Thu nói, lý do này của người đúng là đủ mới. Ngưu Hữu Đạo nói, nếu lý do này còn chưa đủ, để ta nói lý do khác. Bên cạnh huynh có hồng tụ hồng phất, ta thấy bên cạnh ta cũng có người mang chữ hồng chứ. Lý do này khiến cho Lệnh Hồ Thu không phản bác được. Trong một đình viện khác, Quản Phương Nghi đã ngừng khóc, từ trong phòng bước ra, đứng trên bậc thang dưới mái hiên, gương mặt thất vọng lẫn mất mát. Bà ta phải cho thuộc hạ đi theo mình nhiều năm một lời giải thích vì sao bà ta lại khóc, nếu không mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được Đông Gia đã bán thân làm người hầu, tất cả đều chấn kinh. Nhưng mặc kệ mọi người hỏi nguyên nhân cụ thể như thế nào, Quản Phương Nghi cũng không chịu nói. Có một số việc bà ta không tiện nói ra chân tướng trước mặt người khác. Ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu mọi người đều có lựa chọn cho mình, đi hay ở, tự mình quyết định. Thẩm Thu là người đầu tiên đến Phù Phương Viên. Về phần Hồng Tụ và Hồng Phất, hai người còn phải đi giúp Nghi Hữu Đạo phát ra tin tức. Đợi đến khi Hồng Tụ Hồng Phất trở lại Phù Phương Viên, chân trời đã hừng sáng. Phù Phương Viên này đã ốc không mang nổi mình ốc. Quản Phương Nghi vẫn còn đang chưa tiến vào trạng thái người hầu, vẫn còn chưa giác ngộ đó. Tạm thời không ai sắp xếp cho Nghi Hữu Đạo. Mọi người tìm đại một gian phòng ở qua một đêm. Trong một gian phòng, Hồng Tụ Hồng Phất nhanh chóng thu dọn. Lệnh Hồ Thu mở cửa sổ, nhìn sắc trời đang sáng hơn ở phía xa, thở dài nói, đừng dọn nữa, trời đã sáng rồi. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó dừng tay bước đến bên cạnh ông ta. Hồng Tụ hỏi, tiên sinh, thuộc hạ vẫn không hiểu vì sao Hồng Nương lại tùy tiện bán đứng mình như vậy. Lệnh Hồ Thu lắc đầu nói, bán thì cũng đã bán, cũng không còn lựa chọn nào khác. Hồng Tụ hỏi, tại sao lại không còn lựa chọn nào khác? Nghi Hữu Đạo có năng lượng như vậy ở kinh thành sao? Lệnh Hồ Thu nói, người quên trước đó Nghiêu Lão Tam đã hỏi gì sao? Việc Quản Phương Nghi chậm chạp trở về đã khiến cho Nghiêu Lão Tam hoài nghi. Giống như là Nghiêu Lão Tam đã nói, Quản Phương Nghi qua đêm không về, người mà bà ta tránh không phải là ta, mà là Nghiêu Lão Tam hắn. Hai người chưa từng gặp mặt, lại không oán không thù, Phù Phương Viên còn là địa bàn của bà ta, Quản Phương Nghi bà ta sợ cái gì mà phải tránh mặt chứ? Quản Phương Nghi làm như vậy đã khiến cho Ngưu Lão Tam cảnh giác. Kết hợp với chuyện có sẵn, Ngưu Lão Tam phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi qua ta, Quản Phương Nghi có biết nội dung cuộc trò chuyện giữa ta và Ngụy Trừ hay không? Hắn hoài nghi như vậy cũng không có khó hiểu, ngoại trừ việc này còn có thứ gì khiến cho Quản Phương Nghi kiêng kỵ hắn như thế? Ngưu Lão Tam hoài nghi Quản Phương Nghi đã biết chuyện gì, hắn quyết định lấy quy định một canh giờ ra để dọa bà ta, chính là muốn thăm dò bà ta. Đạo lý này rất đơn giản, nếu Quản Phương Nghi biết Bộ Tần đích thân đến cửa tìm Ngưu Lão Tam, Ngưu Lão Tam dám nói cứng như vậy, nói muốn Phù Phương Viên biến mất hoàn toàn ở kinh thành nước Tề này, Quản Phương Nghi có thể không sợ sao? Kết quả Quản Phương Nghi đang tránh mặt, vội tranh thủ thời gian trở về, lại còn về trong vòng một canh giờ. Bà ta trở về, đây không phải là vấn đề sợ hãi, mà còn nói rõ bà ta đang chột dạ. Bà ta đã dùng phương pháp không bình thường để nghe lén nội dung cuộc nói chuyện, mà không phải là Bộ Tầm hay là Kim Vương Phủ nói cho bà ta biết. Nếu có hai chỗ dựa này, bà ta không cần sợ, uy hiếp của Ngưu Lão Tam cũng chẳng có tác dụng với bà ta. Gian phòng mà ta và Ngụy Trừ nói chuyện chắc chắn có vấn đề. Người cũng đã nhìn thấy sự việc phía sau rồi đấy. Ngưu lão tam quyết định ra tay, viết văn tự bán mình cho bà ta, làm bà ta không còn đường lui, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp bắt bà ta lại. Tiếp theo, hắn yêu cầu hai người đi phát tin tức, chờ tin người đến xác nhận. Quản Phương Nghi lại thừa nhận, gạo sống đã nấu thành cơm chín, mọi người đều biết bà ta thừa nhận, sự việc xem như đã được giải quyết. Ngay cả bà ta sau này có hiểu ra Ngưu lão tam này đúng là hào thủ đoạn mà. Quản Phương Nghi ơi là Quản Phương Nghi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu bà ta không trốn tránh Ngưu lão tam, hắn sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy được. Hồng Tụ nghe xong liền hiểu ra. Khi nhớ lại tình huống lúc đó, nàng cũng dùng mình một cái. Người này rất đáng sợ, chẳng lẽ trước đó bị người ta chèn ép đến cùng đường mặt lộ chi là ra. Thế thì không đến mức đó, Hạo Vân Đồ có thể xuống tay với hắn, hắn lại không chỗ ra tay với Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ vừa ra tay, sự việc liền vượt khỏi khả năng khống chế của hắn. Là đối thủ không cùng một đẳng cấp, hắn chỉ có thể bị động để cho người ta đánh. Có thể gắng gượng qua được chuyện này đúng là không dễ. Lệnh Hồ Thu vừa nói và nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Tên tiểu tử này quả thật có chút nguy hiểm. Các người cố gắng nhớ lại, trên đường đi chúng ta có lộ ra sơ hở gì không? Hai cô gái nhìn nhau. Hồng Phất bình tĩnh đáp. Chắc là không có. Nếu như có chỉ sợ hắn đã bị biện pháp hất tiên sinh ra ngoài rồi. Nào có chuyện cứ để cho đau gác lên cổ của mình mãi như vậy, càng không để cho tiên sinh tham gia mấy chuyện bí mật này. Lệnh Hồ Thu nhẹ thở ra. Hai người các ngươi, về sau làm việc cũng phải cẩn thận. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.